Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 166, ngu xuẩn kẻ phản bội. Chương 166, ngu xuẩn kẻ phản bội. Thạch trở về ngày thứ hai. Hóa thân thành tinh thần đồ đằng linh đời trước tinh thần vu từ lục đại vu điểm sáng thế giới bên. Trong đi ra, chân hắn đạp tinh thần chậm rãi đi vào bát quái không gian trên tế đài. Đối đệ ngũ huyền lễ bái, cầm tộc nhân lễ, lúc này hắn là tinh thần đồ đằng linh, nhưng cũng là hỏa đồ đằng tín đồ, như là thần dân của hắn, người kế thừa lục đại vu năng lực. Đệ ngũ huyền để hắn đứng dậy, nhìn qua hắn một âm một dương hai mắt, mở miệng hỏi, nhật nguyệt đồ đằng chờ sớm nhất đi theo đệ ngũ huyền đồ đằng linh đều nhìn qua tinh thần đồ đằng. Linh, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, lục đại vu năng lực thực sự quá mức cường đại, nếu quả như thật bị kế thừa, kia đối hỏa bộ lạc liên minh tới nói ý nghĩa trọng đại. Mở không ra thời gian dài hành lang. Ta không bằng lục đại vu lão sư. Tinh thần đồ đằng linh cung kính hướng lục đại vu điểm sáng thế. Giới thăm viếng, trong miệng hồi đáp, vậy ngươi có thể đoán trước tương lai? Nghiêu đồ đằng hiếu kỳ nói, có thể, tinh thần đồ đằng linh khẳng định đáp, tương lai bộ dáng gì? Nghiêu đồ đằng truy vấn, tương lai phong phú, ta chỉ có thể thăm dò một sợi. Theo ý ta đạt được tương lai, đao bộ lạc sẽ phản bội. Tinh thần đồ đằng linh ánh mắt nhìn về phía đệ ngũ huyền hậu phương. Đứng nơi đó một cái cõng đao hán tử. Tướng mạo tại bát quái không gian rất nhiều đồ đằng linh bên trong nhất là hung lệ. Hắn là đao đồ đằng linh. Hôm qua liền bị đệ ngũ huyền trực tiếp thu hút bát quái không gian bên trong. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hắn, bao quát đệ ngũ huyền, hắn đều nói tương lai phong phú, cũng chỉ là một loại khả năng mà thôi, đã từng có một tái có thể tiên đoán tương lai bộ lạc. Còn nói ta có thể thống lĩnh đại địa đâu, đao đồ đằng linh thanh âm có chút lạnh lẽo, cho dù bị chư vị đồ đằng linh nhìn chăm chú, cũng toàn không đổi sắc, cái kia bộ lạc thế nào? Nguyệt đồ đằng đột nhiên nói xen vào hỏi, đao đồ đằng nhìn nàng một cái, nhất là tại nàng tản ra đồ đằng trên lực lượng chú ý một chút mới mở miệng. Bị ta diệt, ta sợ long bộ lạc biết lời tiên đoán này, Nguyệt đồ đằng đập đi một chút miệng, không nói gì thêm, xác thực chỉ là một loại khả năng, có lẽ sẽ phát sinh, có lẽ sẽ không phát sinh, cho nên không tất yếu tình huống. Ta sẽ không nói ra tương lai. Tinh thần đồ đằng linh nhìn thật sâu đao đồ đằng linh một chút. Mở miệng nói ra. Hắn xem như ứng chỉnh ngay ngắn đao đồ đằng linh. Nhưng ở trận không biết bao nhiêu đồ đằng linh sẽ đem hắn nói liên quan tới đao đồ đằng linh nhớ ở. Trong lòng, tương lai đề phòng là không thiếu được. Có lẽ tương lai như là không gian song song đồng dạng. Có vô số khả năng. Đệ ngũ huyền trong lòng suy đoán, lúc cần thiết, nhắc nhở ta, bỏ qua một bên trong lòng phỏng đoán. Đệ ngũ huyền đối tinh thần đồ đằng linh nói, cần tuân phân phó của ngài, ta đồ đằng, ta linh, tinh thần đồ đằng linh nói chuyện có một loại đặc biệt hương vị. Mặc dù nghe cực kỳ mông ngựa, nhưng không có nghiêu đồ đằng thấp như vậy tục. Mà lại cực kỳ có một loại phát ra từ phế phủ cảm giác. Thạch tới, nhật đồ đằng đột nhiên mở miệng. Chúng đồ đằng thuận ánh mắt của hắn. Quả nhiên thấy thạch chính đang từng bước đi tới. Cùng hắn sóng vai có bát đại vu. Sau lưng hắn chính là lang vu. Âm vu chờ một đám vu cùng thủ lĩnh. Ở phía sau thì là sau gia nhập hòa bộ lạc liên minh chúng vu cùng thủ lĩnh. Đệ ngũ huyền lông mày nhíu lại, có chút hiếu kỳ thạch đây là đang làm gì, lẳng lặng chờ đợi một đám vu cùng thủ lĩnh đi vào trên tế đài. Đại lễ thăm viếng sau thạch trước tiên mở miệng, vĩ đại hỏa đồ đằng, ta xin ngài nghiêm minh luật pháp, từ nay về sau, Tất cả hỏa bộ lạc trong liên minh sự tình đều dựa theo hỏa bộ lạc liên minh pháp điển điều lệ hành xử. Thạch nói lên yêu cầu để đệ ngũ huyền hơi kinh ngạc, hắn cũng là mới trở về, tối hôm qua liền nghiên cứu minh bạch pháp điển rồi sao? Vẫn là có chuyện gì phát sinh? Trong lòng suy tư, ánh mắt đảo qua một đám vô cùng thủ lĩnh, phát hiện những cái kia tối hậu phương bộ phận vô cùng thủ lĩnh đều là một mặt ủ rũ bộ dáng. Có lẽ cùng bọn hắn có quan hệ, biết trong đó có vấn đề, nhưng đệ ngũ huyền không có trả lời. Hắn có lẽ sẽ cùng thân cận vô cùng thủ lĩnh giao lưu. Nhưng khi đối mặt toàn bộ hỏa bộ lạc liên minh thời điểm, cần thiết thần bí vẫn phải giữ. Nếu là đi lên liền hỏi lung tung này kia, uy nghiêm ở đâu, thần tính ở đâu, có mấy cái bộ lạc người cướp đoạt những bộ lạc khác nữ tử. Tại tối hôm qua, ngay tại đệ ngũ huyền chuẩn bị đáp ứng thời điểm, tinh thần đồ đằng linh đột nhiên mở miệng. Đệ ngũ huyền quay đầu vọng quá khứ, chính nhìn thấy hắn trước người xuất hiện một mảnh tinh vân. Tinh vân bên trong giống như là hình chiếu đồng dạng phát hình mấy cái hình tượng. Đều là một chút cường tráng nam nhân đang cướp đoạt những bộ lạc khác nữ tử. Sau đó giã hợp hình tượng, có phản kháng kịch liệt nữ tử. Cuối cùng lọt vào những cái kia nam tử công nhiên sát hại. Nữ tử bộ lạc đến tranh luận, lại bởi vì lực có thua bị khu trục. Đệ ngũ huyền nao nao. Sau đó ánh mắt nhìn về phía hỏa bộ lạc biên giới, lại bị phong tuyết ngăn cản, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, mười mấy vạn người trụ sở, căn bản không phải hắn một chút có thể vọng tận. Có thể, một chữ to xuất hiện tại nồng vụ bên trên, đây là đệ ngũ huyền đối thạch thỉnh cầu đáp lại. Cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó nồng vụ hạ lại xuất hiện một hàng chữ viết. Kẻ giết người phải chết, trộm người người chu, đơn giản 8 chữ, lại lộ ra đệ ngũ huyền đối trộm người, giết người số không tha thứ. Đây là hỏa đô, hết thảy đều là có quy củ địa phương, không phải man hoang bộ lạc, ở chỗ này trắng trợn cướp đoạt nữ tử, còn giết người, tội không thể tha thứ. Thạch nhìn thấy đệ ngũ huyền, lập tức minh bạch hỏa đồ đang đối hắn ủng hộ, lúc này liền tuyên bố tối hôm qua mấy cái bộ lạc người gây ra họa sẽ bị thẩm phán. Dựa theo hỏa bộ lạc liên minh pháp điển quy củ xử tử tin tức, những cái kia vô cùng thủ lĩnh đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó có người há miệng muốn phản kháng, nhưng Thạch chỉ là một ánh mắt, liền để nghĩ muốn người nói chuyện ngậm miệng. Giờ khắc này đệ ngũ huyền cảm thấy mình ngày hôm qua ý nghĩ có chút chắc hẳn phải như vậy. Hành chính công việc vẫn là muốn cho thủ lĩnh Thạch, bởi vì bát đại vu tuyệt đối không có dạng này cường độ. Bát đại vu thiếu khuyết thượng vị giả uy nghiêm, đây là rõ ràng. Sau đó, Thạch để các bộ lạc đem tối hôm qua làm điều phi pháp người đều giao lên. Đồng thời để mỗi cái bộ lạc ra một bộ phận người tới quảng trường pháp điển trụ tiền quán nhìn từ hình hiện trường, các bộ lạc vu cùng thủ lĩnh trở về dẫn người, Thạch cùng bát đại vu bọn người ngay tại pháp điển trụ trước chờ đợi. Chậm rãi đám người bắt đầu tụ tập tới, tổng cộng có hơn 100 người được đưa tới pháp điển trụ trước. Bọn hắn đều cứng cổ, có chút không phục. Đệ ngũ huyền tại trên tế đài cư cao lâm hạ quan sát, ngược lại là có thể minh bạch những người này vì cái gì không phục. Trên thực tế, cách làm của hắn có chút không cáo mà chu, nhưng hắn không quan tâm. Đây là một cái sùng bái lực lượng thế giới, tựa như những cường giả này có thể tùy ý lăng nhục như bộ lạc nữ nhân bình thường, hắn cũng có thể tùy ý xử tử những người này. Trên bản chất không có người nào so với ai khác càng cao thượng hơn. Liền là nắm tay người nào lớn, ai có quyền định ra quy tắc mà thôi. Những người này chịu tội từ truyền mô vu tuyên cáo, bởi vì những thứ khác người không thể nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu giảng minh bạch tại sao muốn xử tử bọn hắn. Trên thực tế cho dù từ thông minh nhất truyền mô vu giảng dài, phần lớn người y nguyên không rõ tại sao muốn xử tử những người này. Thậm chí rất nhiều nhỏ yếu thụ khi dễ bộ lạc, cũng không thể lý giải đây hết thảy. Nhưng mặc kệ bọn hắn lý giải vẫn là không hiểu. Tại truyền Mô Vu tuyên đọc xong tội của bọn hắn về sau. Tại thạch mệnh lệnh dưới, hơn 100 người bị chém đầu tại hòa bộ lạc liên minh pháp điển trước. Máu chảy một mảnh, mọi người không có bi ai. Thời đại này đích xác rất ít người xuất hiện bi thương loại tâm tình này. Bọn hắn chỉ là có chút hoảng sợ cùng không hiểu. Truyền Mô Vu thừa cơ đến tuyên truyền hòa bộ lạc pháp điển một chút nội dung. Cũng cường điệu để các bộ lạc nhanh chóng phái người đến học tập pháp điển. Sau đó tại bộ lạc bên trong tuyên truyền, bây giờ hỏa đô người chung quanh nhiều lắm. Nếu như không nhanh chút đem pháp điển vận hành, còn không biết ra bao nhiêu la loạn. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được hỏa đồ đằng anh minh. Nếu như không có pháp điển có thể để cho đột nhiên dán lại cùng một chỗ người có một cái có thể. Cộng đồng tuân thủ quy tắc, nơi này nhất định sẽ xuất hiện đại hỗn loạn. Mỗi cái bộ lạc đều lấy mình chuẩn tắc muốn cầu người khác. Lấy mạnh hiếp yếu, tùy ý cướp đoạt, đến cuối cùng thậm chí khả năng sụp đổ. Hỏa lạc cường ngạnh vẫn là đưa tới một bộ phận bộ lạc bất mãn. Bọn hắn trở lại riêng phần mình trụ sở về sau, liền mưu đồ bí mật, có người muốn đốt đi hỏa đô, sau đó chạy trốn, bát quái không gian bên trong. Tinh thần đồ đằng linh đột nhiên mở miệng, nói ra để đám người kinh ngạc. Ai? Đệ ngũ huyền kinh hỏi, đồng thời trong lòng suy tư chẳng lẽ là bởi vì sự tình hôm nay. Tinh thần bộ lạc không nói gì, trực tiếp tại trước mặt huyễn hóa ra ba cái hình tượng. Là ba khối đồ đằng thạch, hai cái tiểu bộ lạc, một hạng trung bộ lạc, bọn hắn đều có tộc nhân và hôm nay bị xử tử. Đồng thời bọn hắn đều là có tọa kỵ bộ lạc. Cái này khó trách bọn hắn cảm thấy mình có thể chạy. Bọn hắn lúc nào hành động? Đệ ngũ huyền hỏi. Đêm nay, tinh thần đồ đằng trả lời. Hành động này lực, người nguyên thủy liền là không giống. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư một chút. Sau đó dùng đồ đằng lửa gọi truyền Mô Vu. Đem sự tình nói một lần. Để thạch xử lý đi. Đệ ngũ huyền cuối cùng đem sự tình giao cho thạch xử lý. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút thạch hành chính năng lực. Trên thực tế thạch còn không có chân chính quản lý qua bộ lạc. Hắn là tại xuất chinh trên đường được bổ nhiệm làm thủ lĩnh. Mà hỏa bộ lạc các đời thủ lĩnh đều không có thống lĩnh qua lớn như thế liên minh bộ lạc. Kinh nghiệm phương diện này vô cùng ít ỏi. Trời tối thời điểm. Truyền Mô Vu tới một chuyến, hướng đệ ngũ huyền hồi báo thạch phương thức xử lý. Đây là đệ ngũ huyền yêu cầu. Hắn hướng ta thỉnh giáo. Ta đề nghị hắn để càng nhiều bộ lạc biết chuyện này. Chứng kiến chuyện này, nhưng không nên ngăn cản chuyện này phát sinh. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Truyền Mô Vu nói xong trầm mặc một chút. Đệ ngũ huyền cũng không biết nói cái gì. Hắn muốn nhìn thạch năng lực, kết quả truyền Mô Vu cấp ra chủ ý, vẫn là một cái rất tốt chủ ý. Hắn làm theo sao? Đệ ngũ huyền hỏi, làm theo, truyền Mô Vu nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu. Mặc dù không thể nhìn thấy thạch suy tư, nhưng ít ra hắn là một cái chịu tại xin giúp đỡ thủ lĩnh. Hướng tốt nói cũng là có thể nghe vào nói thẳng trình lên khuyên ngăn thủ lĩnh. Mà lại sự tình còn chưa kết thúc, kế tiếp còn có thể nhìn hắn lực chấp hành. Đêm dần khuya, bởi vì mùa xuân không xa, phong tuyết cũng biến thành nhỏ. Đệ ngũ huyền ánh mắt ngược lại là còn có thể đến tới hỏa đô lúc đầu biên giới. Châm lửa địa điểm ngay tại mấy cái này tiểu biên giới. Khi cái này ba cái bộ lạc người lén lén lút lút lúc đến nơi này, thạch đột nhiên xuất hiện. Đồng thời xuất hiện còn có nhiều người vô cùng thủ lĩnh. Tất cả mọi người đem ba người bọn hắn bộ lạc người bắt tại trận. Vô chi, thạch nói một câu, không còn câu nói thứ hai. Trực tiếp ra tốc xông vào đám người. Lần này trong tay hắn cầm một thanh từ đồng đỏ chế tạo đoàn kiếm. Chạy ở giữa trên đoàn kiếm thỉnh thoảng lấp lóe đồ đằng lực lượng. Mỗi một lần đều mang đi một đầu sinh mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.